trôi theo những cơn gió lạnh công lấy đi người của quá khứ với bao ký ức quá ngọt ngào. Những niềm vui ngày nào vẫn ở đây trong trái tim. Dẫu đã biết sẽ mãi mãi xa nhau mà tình yêu vẫn như mới đây. Dẫu chẳng biết giờ này em nhớ hay quên rồi chuyện ngày xưa, anh luôn tin trong trái tim anh sẽ mãi mãi sau hình ảnh em hôm nào và từng ngày của anh phủ đầy tình yêu. Từng ngày xa.